Quyền thần bất lão kiều thê, tác giả, Nghiên Nghiên Hạ Nhật, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 113. Rõ ràng, phong thư này đem cả sự tình viết rất rành mạch. Rõ ràng đến Tạ Gia Ngữ cảm giác như là bản nhân tự mình trải qua một dạng. Trong thư không viết ngọn nguồn, liền đem Tề Tử Hy như thế nào làm viết xuống dưới. Trung gian dính đến người cùng sự cũng biết rõ ràng, mặc dù là nhẹ bẫng hai trang giấy, lại làm cho Tạ Gia Ngữ cảm thấy nặng đến thiên cân. Chủ tử, cái kia nha hoàn đã muốn bị nhốt vào hình bộ đại lao. Lâm các lão đặc biệt chiếu cố hình bộ đại nhân, hảo hảo thẩm vấn, thế tất yếu xét hỏi đi ra kia phía sau sai sử chi nhân. Tề tiểu thư bên kia không có gì động tĩnh, tựa hồ vô cùng bình tĩnh. Chờ ngày mai nô tỳ lại đi xem nha hoàn kia người nhà, Cố Tinh lại đây đáp lời. Tạ Gia Ngữ đạo, không cần tra xét nữa. Nha hoàn kia chỉ có một đệ đệ, nay đang tại Lâm phủ hầu việc. Cố Tinh nghi hoặc nhìn về phía Tạ Gia Ngữ. Tạ Gia Ngữ cầm trong tay tin đưa cho Cố Tinh. Sau đó nói, đây là vừa mới Đông Vũ tại trong khe cửa phát hiện. Ngươi đi tra xét là ai phóng tới chỗ đó. Cố Tinh nhận lấy tin nhanh chóng nhìn. Sau khi xem xong có chút kinh ngạc, là nô tỳ nhất định điều tra rõ. Tạ Gia Ngữ lại cảm thấy không hẳn có thể tìm ra người nọ. Chuyện cơ mật như vậy tuyệt đối không phải người bình thường có thể điều tra ra. Tại bọn họ trong phủ, tựa hồ không có lợi hại như vậy người. Bất quá, trong lòng nàng ngược lại là có một cái suy đoán. Lại cảm thấy người nọ nay cách nàng như vậy xa, không có khả năng làm được chuyện như vậy. Ngày thứ hai giữa trưa, Cố Tinh mang về hai cái tin tức. Một là truyền tin người không có tìm được, hai là cái kia tiểu nha hoàn tại lao chung tự ải. Nghe nói Lâm các lão nghe sau vô cùng tức giận, đem hình bộ thượng thư kêu lên đi khiển trách một phen, biểu đạt chính mình bất mãn. Cố Tinh đem mình hỏi thăm sự tình nói cho Tạ Gia Ngữ nghe. Tạ Gia Ngữ nghĩ đến hình bộ thượng thư là Hà Anh tổ phụ, lại nghĩ đến hôm qua Lâm lão phu nhân cuối cùng đắc ý thần sắc, đột nhiên phát ra từ nội tâm bật cười. Nghĩ kia Lâm lão phu nhân lúc này cũng tất nhiên vô cùng tức giận đi. Chỉ là không biết nàng có hay không có hối hận hôm qua không tiếp tục làm chúng cha được. Nếu là cha được lời nói không chừng liền sẽ không như vậy đâu. Thật sự là đáng tiếc. Cái này hắc oa chỉ có thể từ Lâm các lão phủ lưng đi xuống đâu. Càng tưởng, Tạ Gia Ngữ càng cảm thấy có ý tứ. Chỉ hy vọng vị kia Tề tiểu thư không muốn khiến nàng thất vọng mới tốt a. Lâm các lão phủ bảo mật công tác làm quá tốt, mà tham gia yến hội người lại sợ Lâm các lão thế lực, không dám ra đi nói lung tung. Cho nên trên đường cái còn chưa như thế nào truyền lưu đi ra hôm qua gièm pha. Đây liền lại càng không cần nói thế gia quý tộc, càng không có truyền lưu. Nói như vậy, Tề tiểu thư vừa không có thành công khiến nàng trước mặt mọi người xấu mặt, cũng không thể khiến Lâm Lang viện danh dự bị hao tổn. Hai cái mục đích đều không có thực hiện, không biết có thể hay không có hậu gọi đâu. Chỉ hy vọng này hậu chiêu nhanh chóng đến đây đi. Chung quy, nàng nhưng là mở xuân liền muốn gả qua đâu. Sáng hôm nay Lê Thị nhưng là cũng nói Tề Tử Hy sắp sửa xuất giá Lâm phủ tin tức. Chờ này hậu chiêu đi ra, nàng mới tốt trả thù trở về a. Không phải là không muốn xuất giá Lâm phủ, muốn gả cho Bùi Chi Thành sao? Nàng liền không khiến nàng như nguyện. Hôm đó buổi chiều, Tạ Gia Dung hỏi Tạ Gia Ngữ đối Lâm phủ tứ thiếu gia cảm thụ. Vừa nghe kia tứ thiếu gia thích là Thừa Ân hầu phủ cô nương, nhất thời sắc mặt khó coi, nhìn xa xa là cái lớn hảo lại thông minh, không nghĩ đến lại là cái ánh mắt có tật xấu. Người như thế hay là thôi đi, Tạ Gia Dung nói. Theo sau, lại trấn ân Tạ Gia Ngữ vài câu. Không có việc gì, Gia Nhu, ngươi đừng sợ, gần nhất đến kinh thành báo cáo công tác quan viên không ít. Đại ca sẽ cho ngươi hỏi thăm chút. Tạ Gia Ngữ nghĩ rằng, nàng nơi nào sợ, bất quá, này lại không tốt nói với Tạ Gia Dung. Vòng ra bật cười nói, đa tạ đại ca, qua không mấy ngày, liền tại đại gia tại ồn ào huyên náo nói Tề Tử Hy cùng Lâm Các lão trưởng tôn việc hôn nhân thì về. Ngày đó Lâm Các lão trên yến hội sự tình truyền tới, nổi bật ân ẩn phủ qua đang tại nghị thân hai người. Ngày hôm đó, Tạ Gia Ngữ cùng Tạ Liên Tạ Tư Nhị mấy người đang tại quán trà nghe thư. Khoảng cách, nghe được mấy người tiếng nghị luận, nghe nói kia Lâm cô nương bên cạnh nha hoàn cho một cái dung mạo xinh đẹp tiểu thư hạ độc, khiến tiểu thư kia trước mặt mọi người bêu xấu. Người này nhưng thật sự xấu a a. Lâm tiểu thư bên cạnh nha hoàn là Lâm tiểu thư khiến nàng hạ dược sao? Hình bộ lúc ấy là đem nha hoàn kia bắt đem về. Bất quá, phía trên này những kia thế ra a, xảy ra chuyện tận hội giao cho người phía dưới. Ai biết có phải hay không kia Lâm tiểu thư ghen tị người khác mới làm ra tới đây dạng sự tình, có đạo lý a. Ngoặc kép chấm chấm. Ba người nghĩ đến ngày ấy phát sinh sự tình, trên mặt đều lộ ra phức tạp thần sắc. Sau một lúc lâu, Tạ Liên dẫn đầu mở miệng nói, nếu là chuyện này thật sự là kia Lâm đại tiểu thư gây nên, cũng không trách được ngày ấy Lâm lão phu nhân vì sao không lĩnh cô tổ mẫu tình. Cảm tình là nhân gia chính mình làm, sợ ngài điều tra ra à? Chậc chậc, thật là làm cho người không nghĩ đến. Tạ Gia Ngữ từ trong bàn trái cây lấy ra một hạt dưa nhi, dùng như thanh thông tay bóc ra, nhét vào miệng, chớ tước liễu vài cái. Tạ Tư Nhị gặp Tạ Gia Ngữ không nói gì, phát biểu ý kiến của mình, nghĩ đến kia Bùi tiểu thư cũng thật sự là đáng thương, trước mặt mọi người làm được như vậy cho hề. Tạ Liên tán thành đạo, đúng a, nhưng thật sự đủ xui xẻo. Bất quá, may mà những người này giống như không biết ngày ấy bị hạ dược cô nương là ai. Nghe lời này, Tạ Gia Ngữ khẽ cười một chút. Đúng a, không có chút đi ra người bị hại là ai. Chỉ nói Lâm phủ sự tình, này truyền bá lời đồn đại thủ đoạn khiến cho người cảm thấy quá mức quen thuộc. Hãy cùng trước truyền bá của nàng lời đồn đãi một dạng. Cuối cùng, Tạ Gia Ngữ đạo, mặc kệ người khác nói như thế nào, hai người các ngươi ở bên ngoài cũng đừng nói những chuyện này tình. Vạn nhất rước họa vào thân liền không đẹp. Hai người nhanh chóng xác nhận. Buổi chiều sau khi trở về, qua không bao lâu, Cố Tinh liền từ bên ngoài trở lại. Tiểu thư, quả nhiên không ra ngài sở liệu, lời đồn đại là từ Thừa Ân Hầu Phủ truyền tới. Trung quy Cố Kiến Vũ tại Thừa Ân Hầu Phủ có xếp vào người, cho nên các nàng có thể so Lâm các lão biết được đến nhiều hơn tin tức. Tạ Gia Ngữ ngồi ở trên kháng, trong tay ôm một cái đánh ti men lò sưởi tay, mang trên mặt cười nhẹ. Nếu Thừa Ân Hầu Phủ muốn cho chuyện này truyền đi, chúng ta không bằng giúp nàng đem sự tình truyền được càng thêm cụ thể một ít. Tề tiểu thư không phải là không muốn xuất giá Lâm các lão phủ thượng sao? Vậy thì không lấy chồng. Lâm các lão ở trong triều rất có uy vọng, học sinh khắp nơi, mặc dù là về sau chí sĩ, chắc hẳn cũng sẽ không quá kê môn sơ tốt như vậy. Việc hôn nhân Tề Tử Hy nếu không muốn muốn, vậy liền từ bỏ đi. Nhìn ngoài cửa sổ trời âm u khí, thường thường lăn xuống tuyết châu nhi, Tạ Gia Ngữ cảm khái đạo, ai, Nói như vậy, ta nhưng là giúp đỡ nàng hai chuyện đâu. Vừa giúp nàng đem lời đồn đãi truyền được rõ ràng hơn chút, lại giúp nàng gả không vào Lâm phủ. Nàng muốn cảm kích ta mới là. Nói xong, liền khiến Cố Tinh để sắt vào một ít, đưa lỗ tai nói vài câu. Cố Tinh gật gật đầu, yên lặng lui ra. Loại này đối Lâm phủ bất lợi nghe đồn, Lâm các lão tự nhiên không thể để cho hắn truyền lưu lâu lắm. Nhưng lại muốn tìm đi ra ngoài là ai truyền đi. Chỉ là cha xét một ngày cũng không phát hiện đến cùng lời đồn đãi từ nơi nào truyền tới. Ngày hôm đó xuống Lâm triều sau, Thừa Đức Đế đem Lâm các lão kêu qua đi. Nghe nói các lão gia cùng Thừa Ân hầu phủ muốn kết thân, thật sự là chúc mừng các già đi. Lâm các lão trong lòng lộp bộp một chút, không biết hoàng thượng đây là ý gì. Nhất thời các loại suy nghĩ ở trong đầu tụ tập đứng lên. Tuy nói Thừa Ân hầu phủ là thái tử ngoại gia, nhưng vẫn chưa có quyền lực gì, không thuộc về quyền lực trung tâm ni, cũng chính là bề ngoài ngăn nắp, nội bộ cũng không có gì. Này Thừa Ân hầu phủ cùng Cao Đô Đốc phủ có cách biệt một trời. Hắn sở dĩ sẽ đồng ý mối hôn sự này, một là vì đây là thái tử ngoại gia, hắn biết rõ tương lai thái tử hội đăng cơ nhị hoàng tử phần thắng không lớn. Mà đối với nhị hoàng tử, hắn kỳ thật còn có cái khác tính toán. Chính mình nhị nhi tử cùng nhị hoàng tử ở giữa liên hệ hắn cũng không phải không biết, chỉ là mở một con mắt nhắm một con mắt mà thôi. Chung quy, hắn đã muốn già đi, mà ngôi vị hoàng đế đến cùng hội quay về ai, không đến cuối cùng một khắc ai cũng không biết. Nhị lại là vì nhà mình tức phụ đối cô đương kia có chút khen ngợi, tự nhiên hào phóng, có đương gia chủ mẫu phong phạm mà ni Lâm các lão nghĩ sẽ không có cái gì vấn đề mới đúng. Khả hoàng thượng vì sao sẽ đột nhiên đề cập đâu? Đa tạ hoàng thượng, kỳ thật này tôn bối gả cưới lão thần đã sớm không tham dự, là ta kia đại nhi tức cùng Thừa Ân hầu phủ thương nghị. Bọn họ bọn tiểu bối chuyện giữa ta bộ xương già này cũng không rõ lắm mà ni Lâm các lão bảo thủ. Nói, Thừa Đức Đế trầm mặc một chút, như là tại nghiêm túc tự hỏi bình thường, gật gật đầu, đạo: các lão không cần khẩn trương, này việc hôn nhân không sai. Thừa Ân hầu phủ đại tiểu thư thương đến hoàng hậu trong cung, là cái chi thư đạt lễ hảo hài tử. Nghe lời này, Lâm các lão rốt cuộc yên tâm, mang trên mặt ý cười, đạo: hoàng thượng nói không sai, vậy khẳng định không sai được. Cái này tiểu nhạc đệm qua đi sau, Thừa Đức Đế lại tiếp cùng Lâm các lão nhắc lên trong triều một vài sự tình. Lâm các lão cũng liền không đem vừa mới chuyện kia để ở trong lòng, chỉ cho là hoàng thượng thuận miệng nhắc tới, chính hắn suy nghĩ nhiều mà thôi. Chỉ là đợi trở lại quý phủ sau, nghe hạ nhân đến báo, bỗng nhiên lại nhớ tới vừa mới hoàng thượng tại Kiền Thanh cung câu hỏi. Lão gia, hôm nay nô tài theo lời đồn đãi tiếp tục tra xét đi xuống, kết quả lại phát hiện một người trong đó vào Thừa Ân hầu phủ. Ngươi nói cái gì? Thừa Ân hầu phủ? Lâm các lão khiếp sợ hỏi. Đối, là Thừa Ân hầu phủ. Hơn nữa nô tài cẩn thận đã điều tra xong, người nọ là Thừa Ân hầu phủ phòng bếp nhân viên. Buổi sáng đi chợ mua thức ăn, lén lén lút lút cùng vài người truyền qua lời đồn đãi Lâm các lão là Ninh quốc dưới một người trên vạn người chi nhân, quả quyết không có khả năng như thế dễ tin. Nếu thật sự là Thừa Ân hầu phủ làm, tuyệt không có khả năng khinh địch như vậy liền bị người phát hiện. Hơn nữa chuyện này đối với bọn họ phủ không có bất kỳ chỗ tốt nào. Trầm tư hồi lâu sau, Lâm các lão đạo, đi đem chuyện này điều tra rõ ràng, đem người nọ tỉ mỉ điều tra rõ ràng. Sau đó, Lâm các lão ánh mắt có hơi híp mị, nói tiếp, trước lời đồn đại không phải tìm không ra xuất xử sao. Vậy thì trái lại, từ Thừa Ân hầu phủ bọn hạ nhân tra khởi, xem có manh mối gì không, là không thể không nói. Lâm các lão tâm tư vô cùng kín đáo, nguyên bản bọn họ theo nhắn lại cha, căn bản cha không được cái gì. Nhưng mà, từ Thừa Ân hầu phủ cha lời nói, rất nhanh liền đã điều tra xong, nhìn thuộc hạ đưa tới tin tức. Lâm các lão cười lạnh, như vậy cô nương tốt, bọn họ Lâm phủ miếu nhỏ, khả thịnh không dưới nàng. Hết chương.